Hùng Thiên Đại Lục, chương 12 giờ 12, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ấn ta vốn rất ưa nhưng là heo mẹ thì chưa chịu liền. Lạc Tinh nộ khí trùng thiên, màn đao nhuộm đỏ máu điên kẻ thù. Trong mấy ngày đi vi vu trong rừng, Lạc Tinh cũng phát hiện khoai mì, số lượng ít thôi, nên Lạc Tinh cho người lấy về gieo trồng thử xung quanh, còn ít lại thì thưởng cho các đội trưởng, trung đội trưởng, ai cũng ăn ngon lành món khoai mì nướng. Lạc Tinh cũng muốn tìm ra giống lúa, nhưng chưa thấy, nên đành chịu. Có lúa thì tốt quá nhưng thôi không gấp được, có lẽ một thời gian sau, thì căn cứ của mình sẽ thích hợp sinh sống, có lương thực ăn, có cá, có thú, có sữa dê. Hoàn cảnh cũng không tệ, thêm 10 ngày nữa, lại có một thông tin vui là tìm được một con heo rừng, có thể có yêu ngọc vì nó rất to, theo lời kể cứ nó lớn như một con voi, có hàm răng nanh nhọn hoắt, bộ da đen nhưng có lông vàng tươi. Lạc Tinh bắt đầu huy động nguyên hai trung đội đi tìm. Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu. Lần này không phải giết mà là bắt sống, mọi người tập trung lại, đi nhận thêm một khiên tre cùng với cây giáo dài. Chúng ta tiến hành tìm nơi nó trú ẩn trước, sau khi tìm được nơi trú ẩn của heo rừng, lúc này nó đang ở trong hang đá, Lạc Tinh mừng thầm, ra lệnh. Dễ rồi, trời cũng giúp ta, mọi người theo ta vần đá chèn cửa hang, Lạc Tinh lập tức dùng sức mạnh, lăn từng khối đá vài ngàn cân bỏ vào trước hang. Nào làm heo hun khói thôi, người đâu đốt khói vào hang. Dạ tộc trưởng, mọi người bắt đầu đốt lá cây, khói được đốt lùa vào động, con heo rừng đang ngủ ngon, nên khi phát hiện lập tức chạy ra hất tảng đá ra thì đã muộn. Giữ chặt nào, Lạc Tinh cũng 30 người thay nhau kìm chặt từng tảng đá, số người còn lại thì dùng cây tre chèn hang lại không cho tảng đá quăng ra. Một lúc sau, thấy con heo lớn đã mệt mỏi thở thoi thóp. Dừng lại kẻo nó chết ngạt hé tảng đá ra, sau đó nhóm người từ từ đâm vào mấy chục mũi tre nhọn đưa tới cản bước heo rừng. Nó định vùng lên chạy trốn bất chấp thương tổn bản thân. Không dễ đâu, hỏi qua man đao của ta. Chấm, Lạc Tinh thi triển lạc lôi bộ ra sau lưng nó, rồi cắt một bên nhượng chân sau đi. Nó vẫn vùng vẫy tìm cách trốn đi, nhưng bị thương tơi tả. Mấy chục người quay xung quanh cản mọi đường đi, Lạc Tinh thì tranh thủ tránh chỗ yếu hại tấn công từ nhượng chân còn lại. Cuối cùng lão Trư cũng chỉ còn nằm thoi thóp, kiểm tra lại đội ngủ thì bị thương 4 người, may mà chỉ vết thương nhẹ. Nhìn lão Trư đang nằm, dây đã chuẩn bị đâu lên trói nó đi, một lúc sau dây mây loại dẻo chắc được đem tới. Rồi dùng tốc độ nhanh quấn con heo lại như là đòn bánh ú khổng lồ. Xong, đại công cáo thành, tiếp theo dùng 20-10 cây tre làm đòn bẩy, bắt đầu lăn từ con heo về làng. Về tới làng lần này tốn hết 2 ngày trời, ai cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con. Con heo rừng quá lớn, có thể đạt 5 tấn như chơi. Lạc Tinh cũng không mang nổi một mình. Mọi người chuẩn bị tối nay tổ chức tế lễ với Lạc Hoàng vĩ đại. Ra lệnh xong Lạc Tinh làm công tác chuẩn bị, tối hôm đó mọi người chỉnh tề trang phục đồ tế lễ đầy đủ. Lạc Tinh bắt đầu nghi thức tạo nhân ấn cho mọi người. Có ý định ưu tiên cho Lạc Hương, vì nàng là lãnh đạo của thần Phượng Đoàn. Nhưng sống chết Lạc Hương không chịu, có lẽ nhìn con heo xấu quá, sợ mình được nhân ấn nhưng thay đổi thành heo mẹ mập ú, da đen thì ai thèm lấy. Lạc Tinh cũng không gượng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực hiện nghi thức y như cũ, nhưng thay vì gắn ngọc vào Lạc Hoàng trượng thì Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng trượng đâm vào người con heo rừng. Đến khi đầu trường đổi màu đỏ thì rút ra, rồi cho Lạc Hoàng trượng hút cả chén máu của mình. Sau đó tiếp tục thực hiện như lần trước, trải qua gian đoạn đau đớn nhưng ngàn kim đâm vào da thịt thì hai trung đội trưởng của thần Phượng Đoàn, Lạc Luận, Lạc Lâm đều thành công. Hai người trên ngực đều có một con heo béo ú, nhưng có hai cặp nanh dài trông hùng mạnh và uy nghiêm. Chúc mừng hai người đã trở thành đàn trung kỳ, đa tạ thiếu tộc trưởng thanh toàn. Hai người quỳ xuống tạ ơn, Lạc Tinh hết sức vui mừng, có lẽ hai người là trung đội trưởng nên đều ưu tú. Nếu làm cho đội viên thì chưa chắc. Hai hôm sau, tiếp tục Lạc Tinh đã hồi phục đủ linh lực lại lần lượt vẽ 4 nhân ấn nữa, nhưng chỉ thành công hai người là Lạc Phong và Lạc Vũ. Hai người còn lại chịu không nổi áp lực bất tỉnh một ngày đêm. Riêng con lợn rừng cũng đã mất nhiều máu quá hy sinh oanh liệt. Thôi hy vọng có yêu ngọc, Lạc Tinh thầm an ủi. Người đâu xẻ thịt heo ăn mừng Việt tộc ta có 4 đàn trung kỳ nào. Sau đó, mọi người có một buổi liên hoan thịt heo rừng thịnh soạn. Heo rừng vốn thịt ngon ngọt hơn các loại khác nhiều nhưng khá khó săn bắt. Riêng hai răng nanh của con heo rừng thì Lạc Tinh làm hai con dao cấp cho hai trung đội trưởng. Trong đầu nó cũng có một viên ngọc màu nâu đỏ. Quá tốt rồi, ta giữ lại, để phòng sau này có người lập công lao lớn sẽ được ban tặng vậy. Bây giờ Lạc Tinh đã quen thuộc với cuộc sống trong rừng, cộng thêm tầm nhìn xa của mình, khả năng tìm phương hướng dựa theo sao trời được Lạc Hồng chỉ dạy kỹ càng. Không còn không biết đông tây nam bắc gì nữa, nên có đi xa cũng không sợ lạc. Sắp xếp xong rồi, Lạc Tinh quyết định một mình đi về địa điểm ước hẹn Lạc Dương lúc trước ông nội nói. Trước khi đi, Lạc Tinh nhờ người nữ khéo tay, đan cho chiếc gùi bằng dây mây xé nhỏ theo ý Lạc Tinh. Trong đó có bỏ thêm vào một túi nước chút lương khô. Đặc biệt là 10 hòn đá, nhọn bốn góc được mài sắc như ngôi sao, cái này Lạc Tinh thiết kế giống phi tiêu của ninja Nhật Bản, nhưng bằng đá, một viên nặng khoảng 2 cân. Gọi ngươi là phi tiêu đá vậy. Ban đầu Lạc Tinh muốn tạo ra 5 cánh, nhưng chia nhỏ ra rất khó, làm 4 cánh là hợp lý nhất. Chỉ tốn 2 ngày, là Lạc Tinh nhà ta đã trở thành. Tiểu lý phi tiêu, lệ bất hư phát, ít nhất trăm trượng không chật phát nào. Qua 2 ngày băng rừng, thỉnh thoảng lại tìm kiếm vài thứ thực vật thân quen ăn được và ghi chú lại vị trí thì Lạc Tinh cũng tới được cù lao giữa sông. Đây rồi lên thôi, bơi lên cù lao, vừa bơi vừa đề phòng mãng xà với kình ngư. Tuy nhiên lần này không có sự việc nào bất ngờ. Sau một tìm kiếm bãi cạn thì Lạc Tinh đã lên được cù lao. Đi xung quanh nhìn ngắm một lúc thấy có một hang động nhỏ vào tìm, không khó để Lạc Tinh thấy hòn đá giống viên đá mình đang giữ. Lạc Dương cũng đã tới an toàn rồi. Không biết mọi người đang ở đâu, nhìn hòn đá có vẽ hình thù kỳ dị, một lúc mới thấy có ghi hướng mũi tên. Lạc Tinh ghi nhớ lại ký hiệu, rồi theo phương hướng đó đi. Khoảng 3 ngày băng rừng, trời đã tối, bỗng nơi xa có đóm lửa chập chờn. Có người, Lạc Tinh rón rén tới, thấy có một toán mãnh thú tộc chừng 150 tên đang ngồi nướng đồ ăn. Nhìn kỹ lại thấy trên giàn nướng là thân thể hai đứa bé, đã từng nghe nói mãnh thú tộc ăn thịt người nhưng lần đầu nhìn tận mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh giận run người, mở lạc lôi thuật chạy tới. Nhất truyền, nhị truyền, xoẹt, tam truyền lạc lôi bổ. Vì cơn giận nhất thời Lạc Tinh tăng tốc độ lên một bước mới. Với vận tốc đạt gần 60 mét mỗi giây, Lạc Tinh như một tia chớp, hơn trăm tên mãnh thú tộc chỉ cảm thấy có bóng người lại gần, chưa kịp đưa vũ khí đỡ thì đối phương đã chém vào người mình, kể cả tên cầm đầu là đàn trung kỳ, dưới cơn giận của Lạc Tinh cũng không chống cự được. Trong vòng 30 giây tất cả đã là người thiên cổ. Đây là giây phút điên cuồng của Lạc Tinh. Lần trước Lạc Tinh dùng đá ném hơn 200 người chết nhưng cũng là khoảng cách xa, còn cái này là trực diện tấn công. Cây man đao cũng nhuộm đỏ tươi như ma đao một mạng người. Khi bình tĩnh lại, Lạc Tinh đem hai thi thể đứa bé chôn vội. Rồi chạy luôn trong đêm, hy vọng tìm được tộc nhân khác. Chạy tới sáng, Lạc Tinh giết thêm được một tên đàn trung kỳ nữa, đồng thời tra hỏi được vị trí của một nhóm Việt tộc. Sáng hôm sau tìm thấy một người Việt tộc còn thoi thóp. Lạc Tinh định cứu chữa nhưng không còn kịp, trước khi mất người đó kịp chỉ hướng đi của nhóm Lạc Dương. Lạc Tinh lại không dừng lại mà di chuyển tiếp, chạy một mạch tới chiều thì đã thấy một nhóm lớn là Việt tộc tầm 180 người. Này, ta là Lạc Tinh. Lạc Tinh kêu lớn, vô cùng mừng rỡ vì mình tìm đúng. À, thiếu tộc trưởng. Mọi người cũng vui vẻ. Dù sao trong hoàn cảnh khó khăn, gặp đồng tộc dù là ai họ cũng vui mừng, nữa là thiếu tộc trưởng. Sau khi chào hỏi thì biết Lạc Dương cùng với nhóm ba tập hợp chung lại. Lạc Dương khi di chuyển đoàn người thì gặp một cù lao. Nơi đó cá tôm đặc biệt nhiều nên dừng lại. Mọi người cũng có khoảng thời gian khá tốt khi ở nơi này. Nửa tháng trước thì người nhóm ba chạy đến gần đó được Lạc Dương ứng cứu. Từ lúc Lạc Dương được thần ấn, mỗi ngày mỗi tiến bộ thêm, linh lực tăng lên hùng hậu. Hiện tại đã là đàn trung kỳ đỉnh phong. Kết hợp mở thần ấn và lạc lôi thuật đã đạt mức cao nhất, với Lạc Tinh bộ là ngũ chuyển, riêng lạc lôi quyết đạt lục chuyển. Nên tổng thể sức mạnh đạt 4 nhiêu lực, vân tốc độ đạt tối đa gần 20 trượng cũng không xê xích Lạc Tinh. Tuy nhiên, nếu phát động thần kỹ lạc hoàng ấn thì tốc độ lại tăng tiếp lên 40 trượng một hơi thở, tuy chỉ duy trì được 3 giây. Chú ý là đàn trung kỳ sơ cấp kéo dài thần kỹ 1 giây, nhưng tới đỉnh phong thì là 3 giây. Khiến Lạc Tinh sau này thấy năng lực của Lạc Dương liền không khỏi cảm thán. Vì sao mình không có cách nào phát động thần ấn cũng như thần kỹ? Rõ ràng linh đài kỳ lại chỉ bằng đàn trung kỳ. Hiện tại Lạc Dương dựa vào tốc độ của mình có thể một mình miễu sát 3 tới 4 đàn trung kỳ bình thường, đã có nhiều đợt tiến đánh của mãnh thú tộc nhưng bị một mình Lạc Dương đánh bật ra. Cho nên nàng có niềm tin lớn vào sức mạnh của mình. Ngày nào Lạc Dương cũng dẫn hơn 20 thanh niên khỏe mạnh đi săn thú, đồng thời nếu gặp mãnh thú tộc không quá mạnh, Lạc Dương sẽ tấn công luôn. Cha mẹ Lạc Dương bị mãnh thú tộc giết nên nàng ta đặc biệt căm thù bọn chúng. Nhất là hiện tại, đã có năng lực trả thù, Lạc Dương sao có thể bỏ qua. Lạc Tinh đợi tới tối, Lạc Dương và đám trai làng mới về, tuy ai cũng bị có chút xíu thương thế, chỉ có Lạc Dương thì vẫn hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi được thần ấn, làn da Lạc Dương ngày càng trắng mịn, mái tóc đen nhánh phủ xuống qua cả thắt lưng, được thắt bím lại trông khá đẹp mắt. Đặc biệt tại chòm tóc có buộc một mảnh giống răng thú, nhưng lại màu trắng, hơi trong suốt nhìn bén nhọn không biết làm bằng gì. Hiện tại mọi người đều đối với Lạc Dương vô cùng cung kính, một điều thần sứ, hai điều thần sứ. Lạc Tinh cũng mải mê ngắm Lạc Dương, một lát sau mới chú ý phía sau có một con chim to. Được cả 10 người khiêng trên 5 cây gỗ lòn qua thân thể, thuộc loại giống đà điểu có hai chân to, cánh thì nhỏ nặng tầm 2.000 cân, lông màu vàng chanh. Mọi người ăn thịt nướng và cá nướng rồi nghe Lạc Tinh kể sơ bộ lại nơi dừng chân của mình. Chia rẽ sẽ chết, Lạc Dương thần sứ ngươi dẫn dân làng về nơi rừng tre không, nơi đó lương thực thực phẩm tươi tốt, có nhà cửa trú ẩn không lo màn trời chiếu đất, lại có thêm ta, hai người đủ bảo vệ dân làng. Chứ ở đây ngươi đi săn rồi ở nhà ai bảo vệ họ? Lạc Tinh khuyên nhủ, trước mắt đợi vài ngày nữa xem có nhóm Việt tộc có còn ai sống nữa không rồi tính. Lạc Dương do dự nói, thế cũng được, giống chim này là chim gì mà lớn thế? Ta không biết nhưng trong đàn có nó lớn thế thôi, các con khác chừng 800 cân. Ôm yêu thú biến dị ư, mắt Lạc Tinh sáng lên, nhìn con đà điểu thấy khá to. Lạc Tinh lập tức đi lại mở đầu nó ra xem có gì không. 5 phút sau phát hiện một viên ngọc màu xanh lá trong đầu nó. Đúng là may mắn lại thêm một yêu ngọc, Lạc Tinh cười lớn, cách chương.